Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 318, trung kỳ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xử nhất đa lớn tiếng nói. Cũng không có bị Trương Hoa quần áo xám quần áo trắng nói đến mê muội. Long Vương, chẳng lẽ tên này thật là Bạch Y Long Vương Trương Hoa sao? Có thể tên kia rõ ràng ăn mặc quần áo xám à? Người mù sao? Trừ Bạch Y Long Vương, còn có ai như thế trẻ tuổi mới có thể có thực lực này? Chặc chặc, Quy Nguyên cảnh tông sư à? Ngày thường nhưng mà rồng thần thấy đầu không thấy đuôi nhân vật. Hôm nay có thể nhìn cái sống, thật là loạn thế chi thu à? Tông sư cái gì? Ngược lại không thành vấn đề, gặp không gặp cũng chỉ chuyện kia. Một cái lỗ mũi hai cái mắt, ai còn có thể so sánh ai nhiều một chút gì sao? Mấu chốt là cái này Bạch Y Long Vương nghe nói là có một con giao long thú cưỡi. Giao long à, đây chính là thánh thú. Truyền thuyết thần thoại dạm đồ. Vậy không biết có phải hay không lời đồn đãi. Như kiếp này có thể thấy được vừa gặp ta hoa hạ đồ đằng. Vậy chết vậy là có thể nhắm mắt. Quả thật như vậy, người đều nói tông sư như rồng. Có thể cũng chỉ là như, giống như thôi. Nào có chân chính giao long, để cho người mong đợi. Mọi người bàn luận sôi nổi, cũng người người dướn cổ lên, muốn thời gian đầu tiên liếc lên trong truyền thuyết giao long. Liền liền phái Hoa Sơn ghế thủ lãnh đệ tử Lý Trùng cũng là hơi liếc mắt, không nhịn được nhìn nhiều Trương Hoa hai mắt. Giao phó, người cùng ta phải đóng đợi. Trương Hoa chợt đứng dậy, men say hoàn toàn không có. Ngươi coi là cái thứ gì? Vậy cùng lắp thêm ta phải đóng đợi. Cắm ngọn bán thủ nhĩ. Tiếng nói vừa dứt, Trương Hoa tay áo bào khẽ vuốt. Trên bàn bàn chén đũa tử tất cả đều bay về phía Tung Sơn mọi người. Một hồi kêu thảm thiết sau đó, Tung Sơn kiếm phái trừ Sử Nhất Đa ra, đã không người còn có thể đứng. Trương Hoa cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Sử Nhất Đa. Như thế nào, ngươi còn phải đóng đợi? Sử Nhất Đa khóe miệng rút ra, sắc mặt trắng bệch, mạnh chống nói, chuyện này, ta ổn thỏa thượng bẩm sư dài, ngày sau lại tới lãnh giáo. Cút! Trương Hoa lười được phản ứng, hừ lạnh một tiếng, Sử Nhất Đa không dám nhiều lời nữa, vội vàng mang sư đệ mọi người chà chạy ra khỏi hộp đêm. Long Vương đại nhân, Lý Trùng rất nhiều sư đệ trông đợi thoán xui khiến hà. Đi ra, hướng về phía Trương Hoa liền ôm quyền. Nghe Long Vương đại nhân cử xuống thanh thú quá mức là uy vũ. Không biết hôm nay có thể hay không may mắn vừa gặp. Cút, Trương Hoa lại là vung tay áo bào. Toàn bộ bàn gỗ rào rào một tiếng vỡ thành trăm khối. Tút tút tút đánh vào Hoa Sơn kiếm phái trên người mọi người. Phiến khắc thời gian, Hoa Sơn kiếm phái trừ Lý Trùng, những người khác vậy tất cả đều ngã xuống đất. Ân, vậy con khỉ vậy ngã xuống đất, rút ra cái không ngừng, không bò dậy nổi, cơ hồ là thoáng qua. Bạch Long Vương giá lâm thành phố Hoàng Sơn, tin tức liền vang rền cổ võ giới. Trương Hoa, từ có Thanh Hồng là thú cưỡi sau đó, liền rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Thường xuyên không tìm được người, để cho những cái kia cái muốn một chiêm thần long phong hái phen nữ mê các đệ tử quá mức là thất vọng. Hôm nay, hắn hiện thân thành phố Hoàng Sơn, hơn nữa còn ở hộp đêm ở không đi. Nhóm lớn cổ võ trẻ tuổi đồng lứa cũng tràn lên, đem hộp đêm bên ngoài vây được nước chảy không lọt. Tất cả mọi người đều muốn chính mắt một dòm ngó giao long thân phận thật sự phong thái. Ở nơi này phần náo động hạ, Trương Hoa nghiền ép Tung Sơn kiếm phái còn có Hoa Sơn kiếm phái tin tức căn bản là không có quá nhiều người để ý, bất quá có cơ trí nhưng là biết, đây mới thật sự là nguy cục. Kính bảo tin tức, gió thổi báo giông tố sắp đến, hai kiếm to phái có thể đều không phải là dễ trêu. Hoa Sơn kiếm phái Nhạc Kinh Vân tuy được gọi là quân tử, có thể lòng quả thực không lớn, rất dễ dàng thù dai, nói không được liền sẽ đích thân kết quả tìm về mặt mũi. Còn như Tung Sơn kiếm phái, gần đây chủ mưu liên minh, lại là không thể nào chịu đựng thất lạc lớn như vậy mặt làm nhục. Tất nhiên sẽ phái người tìm về mặt mũi. Tung Sơn kiếm phái trừ Tả Hàn Phong ra, nhưng còn có mấy vị quy nguyên cảnh trưởng lão. Lần này, Hoàng Sơn kiếm phái Phong Sơn đại hội phỏng đoán thật sẽ náo nhiệt lên. Ban đêm, bỏ mặc ngoại giới như thế nào phân phân nhiễu nhiễu, cũng không để ý ngoại giới có nhiều ít mê đệ phen nữ cửa trông mong ngóng trông. Trương Hoa chẳng qua là ngồi xếp bằng Vu Tĩnh Thất, chậm rãi luyện hóa từ Tung Sơn đệ tử trên mình hút lấy huyết khí tinh hồn. Lần trước, hấp thu hai đại sư huyết khí tinh hồn sau đó, tu vi liền thật to vào một bước, khoảng cách tông sư trung kỳ đã không xa. Lần này, hút lấy huyết khí tinh hồn vừa vặn thành là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nhanh, cũng nhanh, Trương Hoa nhanh chóng vận chuyển lên Thái Huyền Kinh. Một vòng, hai vòng, ba vòng, mỗi đi một vòng, linh lực trong cơ thể sẽ gặp ngưng luyện một tia. Ước chừng 108 vòng sau đó, trong cơ thể linh lực hoàn toàn ngưng luyện thành đoàn, như chỉ cánh tay khiến cho. Rất nhanh liền ở thần niệm điều động một chút, hướng một khu vực thần bí vọt tới. Oanh, oanh, oanh, tiếp liền ba lần đánh vào. Vậy ngăn trở linh lực cửa liền bị đụng ra, nghênh đón một tiệm thiên địa mới. Linh lực như chạy về phía biển khơi sông lớn vậy nhanh chóng đi về phía trước, làm dịu cái này tiệm thiên địa mới. Thái Huyền Kinh tầng thứ nhất trung kỳ thành. Trương Hoa chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ trong cơ thể tăng trưởng linh lực, không khỏi được khẽ mỉm cười. Linh lực này chi thịnh, đã tương đương với Huyền Huyền Kinh phá vỡ lục trọng linh mạch nơi hàm linh lực. Nói cách khác, mới vào Thái Huyền Kinh trung kỳ, liền tương đương với Huyền Huyền Kinh trung kỳ đỉnh cấp. Cái này cải tiến bản Thái Huyền Kinh từ trước mắt xem ra, nhưng là thắng được Huyền Huyền Kinh một bậc. Kiếp này, ta tất nhiên sẽ để cho cái này Thái Huyền Kinh đi về phía đỉnh cấp. Trương Hoa rất là mừng rỡ. Cái này Thái Huyền Kinh là hắn sáng chế, giống như con của hắn vậy. Thấy đứa trẻ như thế cho lực, so hài tử của người khác mạnh hơn nhiều. Nhà dài trong lòng tự hào từ không cần phải nói. Bất quá, cũng có chút rất nhiều vấn đề. Cho tới bây giờ cái này trình độ, tựa hồ thu nạp người bình thường khí huyết tinh hồn hiệu suất quá thấp, thậm chí không có ích gì, cũng chỉ có cổ võ giả, thậm chí đại sư cấp khí huyết tinh hồn mới có thể làm cho tu vi có rõ ràng tăng trưởng. Trương Hoa khẽ nhíu mày, nếu như vậy, vậy hắn ngày sau muốn nhanh chóng tăng tiến tu vi, nói không được liền được chính diện mới vừa ma giáo. Hụ hụ hụ, ai bảo ma giáo cao thủ nhiều đâu. Hơn nữa bây giờ ma giáo tông sư cấp cao thủ ngại vì quy tắc ngầm, lại không thể tiến vào Hoa Hạ làm chuyện, không làm bọn họ cái này trái hồng mềm làm ai. Bất quá làm nhiều nói, ma giáo tổn thất quá lớn, cũng có thể trước thời hạn một bước kích thích chính ma đại chiến. Đến lúc đó, ma giáo ba pháp vương ước chiến phải nên làm như thế nào giải quyết. Giết nhiều như vậy người trong ma giáo, cũng không tốt để cho Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh điều đình. Ba vị nửa bước thánh cảnh vây đánh, áp lực này, suy nghĩ một chút cũng có chút lớn à. Mấu chốt nhất là, đánh thắng, cũng không coi là kết thúc. Một cái không tốt, thánh chủ tự mình ra tay, đoán chừng có Thanh Hồng ở đây, đều không gặp được có thể thuận lợi chạy khỏi. Thánh cảnh đã có thể ngao du bầu trời, thánh chủ làm thành thánh cảnh ở giữa chí cường giả, một mình đấu giết chết qua 4-5 cái thánh cảnh tồn tại. Tốc độ này khẳng định vượt xa vậy thánh cảnh, nếu không những cái kia phổ thông thánh cảnh võ giả không đánh lại, nhất định là sẽ chạy. Được rồi, đi một bước xem một bước đi, nếu có thể giống như những ngày qua vậy. Giả heo ăn hổ, nhân tiện hợp tình hợp lý giết chết mấy cái đại sư là tốt. Trương Hoa lẩm bẩm, tha hồ tưởng tượng trước, nhưng cũng biết đây là có thể gặp không thể cầu. Cấp đại sư chiến lực, ma giáo hôm nay không dự định và danh môn chánh phái chính thức giao thủ. Cho nên hai bên bây giờ cũng sẽ có ăn ý, lẫn nhau không quấy dày. Lần trước ở Hà Gia có thể nhặt cái tiện nghi, chỉ có thể nói là may mắn, vừa vặn gặp ma giáo có người trở lại Hoa Hạ trả thù. Hơn nữa đối tượng vậy đúng lúc là một đại sư cấp nhân vật. Ngoài ra, Thanh Hồng lại vừa vặn muốn uống rượu. Hết thảy, chân thực quá đúng dịp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sou-nối-dou-nối-siep-nối-y-nối-tans-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.